chờ một chút, dường như bỏ sót cái gì. Hỗn độn cảnh, dạy ra đồ đệ hỗn độn cảnh. Chu Hằng Đờ tỏ nhiên ngây ra, thất thanh nói, Hồng Nguyệt là đồ đệ của Hoặc Thiên. Thái hư nhất mạch nào có nhiều hỗn độn cảnh như vậy? Ba người Long Toa Toa đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, điều này có gì phải kích động? Cũng không phải là bí mật lớn gì, chỉ cần là người có chút thân phận địa vị đều biết. Thái hư nhất mạch lúc trước được xưng mạnh nhất, trừ bỏ có một thánh nhân ra, chính là bọn họ còn có hai vị cấp hỗn độn, không giống các thế lực thánh nhân khác đều chỉ có một. Mà Hoặc Thiên sở dĩ là đối tượng Long tộc không thể trêu chọc nhất, chẳng những bởi vì sự cường đại của nàng và cừu sâu hận lớn nàng từng mang đến cho Long tộc, càng bởi vì nàng còn là sư phụ của Hồng Nguyệt. Nếu là chọc cho Hoặc Thiên không vui, Hồng Nguyệt đương nhiên cũng sẽ không vui, tương đương một lần chọc giận hai người. Cái này không đòi mạng rồng sao? Chu Hằng thì ôm đầu, Hồng Nguyệt lại là đồ đệ của Hoặc Thiên. Đủ mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1045, tin tức truyền ra ngoài Hồng Nguyệt lại là đồ đệ của Hoặc Thiên. Không trách mỗi lần Hồng Nguyệt nhắc tới Hoặc Thiên, vẻ mặt đều không được tự nhiên như vậy. Hiện tại biết nguyên nhân rồi, đó là sư phụ của nàng. Có đệ tử nào lại gọi thẳng tên sư phụ mình? Tôn sư trọng đạo, đây là truyền thống. Cho dù là Hồng Nguyệt phản bội Hoặc Thiên, nhưng vẫn không thể thay đổi kính sợ trong lòng một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Các nàng vì sao lại cãi nhau? Tám phần là truyền thừa của Thái Hư Thánh Nhân nhỉ? Bị đệ tử phản bội, khó trách Hoặc Thiên phẫn nộ đến như vậy. Mà, ma nữ Hồng Nguyệt này, đem mình cuốn vào trong ân oán của thầy trò các nàng, điều này thật khiến hắn khó xử. Nhúng tay vào thì xin lỗi Hoặc Thiên, không nhúng tay vào lại áy náy vì nợ ân tình của Hồng Nguyệt. Chu Hằng trong nháy mắt sắc mặt vô cùng khó coi, có một loại xúc động muốn bóp chết Hồng Nguyệt. Nhìn thấy hắn sắc mặt trắng bệch, ba người Long Toa Toa đều cho là hắn sợ, nhao nhao ném tới ánh mắt đồng tình. Đôi ma nữ kia từng mang đến cho Long tộc bao nhiêu huyết lệ, bao nhiêu sỉ nhục, nghĩ tới tên của nàng mà biến sắc chính là chuyện không gì bình thường hơn. Nếu để cho bọn họ biết, hai ma nữ này một là sư tỷ của hắn, một là sư điệt của hắn, hơn nữa còn có cảm tình út mắt hỗn loạn, vẻ mặt của bọn họ lại sẽ kinh ngạc bậc nào? Hoặc Thiên và Hồng Nguyệt lại làm sao sẽ gây nhau? Chu Hằng hỏi, tuy rằng hắn đoán là bởi vì thánh vị của Thái Hư Thánh Nhân, Hoặc Thiên và Hồng Nguyệt làm sao sẽ gây nhau chứ? Bọn họ là thầy trò mà. Long Toa Toa nhìn Chu Hằng, ánh mắt giống như nhìn một thằng ngu. Chu Hằng trong lòng thở dài, quên mất Long tộc tự cao tự đại, căn bản không quan tâm chuyện xảy ra bên ngoài. Có lẽ cũng chỉ có triệu năm trước năm đại thánh nhân ngã xuống mới có thể làm cho bọn họ ồ một tiếng, những chuyện khác lớn mấy cũng không truyền đến trong tai bọn họ. Hỏi đường người mù rồi, sắp tới rồi. Long Hải Duy đột nhiên nói, chỉ vào dãy núi đã rất gần phía trước. Bốn người đồng thời khẽ kêu một tiếng, ngọn núi này cũng không phải là vắng ngắt, ít có dấu chân người, mà là đầy núi khắp đồi đều là người. Thực lực cao thấp đều có, thấp nhất thậm chí còn chỉ là minh tiên, ngay cả tinh thần cảnh đều chưa vào. Mà cao nhất, có thể nhìn thấy cũng chỉ có thiên hà cảnh, nhưng cũng không thể xác định có người thực lực mạnh hơn chưa xuất hiện hay không. Đây là chuyện gì xảy ra? Long Hải Duy và Long Ám Dạ đều rất kỳ quái. Trong trí nhớ của bọn họ nơi này cũng không phải là như thế này. Chu Hằng tiện tay kéo một người gần đó hỏi. Hóa ra vào không đến một năm trước, một gã võ giả khi tới nơi này hái thuốc, ngoài ý muốn phát hiện một tòa động phủ, chỉ là có cấm chế bảo hộ hắn không thể xâm nhập. Sau khi trở về, người nọ đem chuyện nói ra, liền dẫn tới sự tò mò của mấy người, cũng đi tìm tòi. Tuy rằng không ai thành công phá giải cấm chế, lại khiến cho thanh danh của động phủ này dần dần truyền ra. Thẳng đến khi một vị hắc động vương xuất hiện, nhưng vẫn không thể lập tức phá giải cấm chế của động phủ, lúc này mới chân chính khiến cho thiên hạ chấn động. Tin tưởng đây ít nhất là di phủ của một vị cùng là hắc động vương, đám người liền như thủy triều ập tới. Vì thế liền có cảnh tượng trước mắt này. Người thực lực thấp tự nhiên không thể xâm nhập di phủ, nhưng bọn họ lại chờ mong kỳ tích hoặc là nói ngoài ý muốn phát sinh, làm cho bọn họ cũng có thể được chia một chén canh. Loại chuyện này rất coi trọng vận khí. Thật đúng là không khéo. Long Hải Duy cười khổ một cái. Tinh cầu này chiến lực cao nhất đạt đến trình độ nào? Chu Hằng hỏi. hẳn chỉ là Hắc Động Vương. Long Hải Duy sau khi suy nghĩ một chút, rất khẳng định nói. Cũng giống Bách Long Tinh, Chu Hằng nói thầm trong lòng. Đừng nhìn Long Vực có nhiều cường giả cấp Hắc Động như vậy, nhưng đó là Long Vực, có huyết mạch cường đại đặt nền móng. Đây là chuyện bất kỳ thế lực nào hâm mộ cũng không được, cũng chỉ ba đại thần thú khác có thể so sánh. Bách Long Tinh nhưng là Thập Nguyên Tinh, từ mức độ nồng đậm của linh lực mà nói đã là đỉnh cao thế gian, nhưng từ xưa đến nay cũng chỉ từng ra mấy cái Hắc Động Hoàng. Có thể thấy Hắc Động cảnh một là khó thể đạt tới, hai là càng thêm khó thể tiến bộ. Con đường võ đạo, càng lên cao càng khó thể tiến bộ. Chu Hằng đè xuống ý tưởng trong lòng, nói, nếu chống lại Hắc Động Vương, các ngươi có nắm chắc không chết hay không? Long Hải Duy và Long Ám Già nhìn nhau một cái, đều lộ ra nụ cười kiêu ngạo, đáp án không nói cũng hiểu. Mà Long Toa Toa thì mạnh hơn nhiều, nói, nếu bổn cô nương đem thắng lợi chi kiếm phụ thân ban cho ta mang tới đây, đừng nói Hắc Động Vương, dưới năm động đều có thể treo lên đánh. Thắng lợi chi kiếm. Hai người Long Hải Duy đồng loạt khiếp sợ. Long Toa Toa lập tức lè lưỡi, dường như nói sai cái gì, bộ dạng hoạt bát trong mắt đảo loạn đặc biệt mê người. Thắng lợi chi kiếm nhưng là chỉ có lão tổ tông mới có thể chế tạo, đây là vũ khí phù văn cấp cao nhất. Bị thắng lợi chi kiếm đủ là cường giả cấp Hắc Động bậc thấp đều có khả năng ngã xuống. Từ Hắc Động cảnh trở đi liền không có cách nói cấm khí, nhưng trên thực tế vũ khí phù văn chính là cấm khí. Chỉ là có hạn chế về khoảng cách hoặc là nói tầm bắn, nhất định phải chém trúng đối thủ mới có thể có hiệu lực. Bởi vậy, hạn chế của vũ khí phù văn ở chỗ thế nào mới có thể đánh trúng đối thủ. Từ điểm này mà xem, đây kỳ thật rất giống hắc kiếm, nhưng hắc kiếm có thể kích phát ra kiếm mang dài 10 trượng. Bị kiếm mang chém trúng và bị bản thể hắc kiếm chém trúng không có khác biệt chút nào. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắc kiếm chính là vũ khí phù văn bản tăng mạnh. Tuy nhiên, thắng lợi chi kiếm vẻn vẹn chỉ bị lão tổ tông ban cho mấy người có hạn, số lượng ít đến đáng thương. Thiếu nữ này quả nhiên là đời sau của nhân vật lớn nào đó, cho nên mới có thể có được thắng lợi chi kiếm. Xem nàng một đầu tóc xanh, chẳng lẽ lão tử của nàng là long tổ đương nhiệm của Lục Long tộc, hoặc là tiền nhiệm, tiền nhiệm. Chu Hằng lại không thèm để ý Long Toa Toa là con gái của ai, thật sự muốn so hậu trường, có mạnh bằng hắn sao? Sư tỷ kiêm vở tương lai là thánh nhân, sư điệt kiêm vở tương lai là thiên tôn, hơn nữa còn là thiên tôn ít nhất đi ra 1000 bước. Tùy tiện kéo tới một người là có thể tiêu diệt toàn bộ long tộc. Hắn nói, nếu không sợ cấp hắc động, như vậy chúng ta liền dựa theo kế hoạch vốn có xông một lần. Hắn chỉ hướng đỉnh núi. Sai rồi, là ở kia. Long Hải Duy chỉ hướng một địa phương dưới chân núi. Mà, không cho mặt mũi. Long Toa Toa cười đến còng lưng, một bên vỗ vai Chu Hằng nói, cái tên nhà ngươi là chuyên môn gây cười sao? Chúng ta nhưng là long tộc, trên đời này có thế lực nào dám nhìn thấy long tộc chúng ta mà không lùi? Long Hải Duy ngạo nghễ nói, thật là chủng tộc tự đại. Sa không nói, năm đại thánh nhân, ba đại thần thú khác, cái nào yếu hơn long tộc? Bốn người sóng vai mà đi, hướng về phía cái góc dưới chân núi kia. Tuy rằng chỉ có bốn người, nhưng bọn họ mỗi người đều là thiên kiêu trong thiên kiêu trong thiên kiêu trong của long tộc, đây cũng không phải là giả. Chỉ có thiên kiêu mới có thể tiến vào huyền thiên doanh, chỉ có thiên kiêu trong thiên kiêu mới có thể thoát ly đội tạp dịch tiến vào đội chữ địa, mà chỉ có thiên kiêu trong thiên kiêu trong thiên kiêu mới có thể tiến vào đội chữ thiên. Cuối cùng, chỉ có thiên kiêu trong thiên kiêu trong thiên kiêu trong thiên kiêu mới có thể tiến vào top 10 đội chữ thiên. Mấy chữ này là thường xuyên treo ở bên mép Long Hải Duy, cũng khiến cho Chu Hằng nghe nhiều nên thuộc, thường thường cũng có thể buột miệng ra một câu. Đây mặc dù có chỗ phóng đại, nhưng bốn người này quả thật cường đại, dù là tuệ tinh đế đỉnh ở trước mặt bọn họ cũng có thể một chiêu át bại, 10 chiêu át chết, chỉ có hắc động cảnh mới có thể trấn áp bọn họ. Bốn người khí thế gắn liền, rõ ràng số người ít đến đáng thương lại mang đến cho người ta một loại cảm giác thiên quân vạn mã. Hơn nữa còn đều là cấp bậc tuệ tinh cảnh đỉnh, khiến tất cả mọi người đều không tự chủ nhường đường. Sau khi đi tới chừng 10 dặm, đám người thưa dần, đó là bởi vì nơi này bị thế lực nào đó hoặc mấy cái thế lực nào đó vây lại, cấm người khác tiến vào. Bay lên trên không nhìn quanh một vòng, có thể nhìn thấy nơi này cắm một lá cờ, vạch ra xấp xỉ 7 khu vực. Cát, Phương, Triệu, Lý, Trương, Bách Lý, Công Lương, theo thứ tự là 7 nhà thế lực này. Bốn người Chu Hằng hiện tại sắp tiến vào đất vây của Cát Gia. Phía trước đột nhiên có một đoàn người đi tới. Người cầm đầu chính là một thanh niên áo trắng bay bay, bộ dạng phi thường anh tuấn, thực lực cũng đạt tới tuệ tinh cảnh. Trừ loại chủng tộc được trời ưu ái long tộc này ra, tuệ tinh cảnh chạy tới chỗ nào đều là đại biểu cho cường đại. Bởi vậy thanh niên áo trắng này tự nhiên cũng tràn đầy ngạo khí, trong tay còn học đòi văn vèn phe phẩy quạt, bộ dạng tràn đầy đòm dáng. Những người khác vừa nhìn chính là tùy tùng, đều tụt sau thanh niên áo trắng mấy thân người. Thanh niên áo trắng nguyên bản cũng không có mục tiêu gì, chỉ ở trong núi vây lại lượn lờ, mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Long Toa Toa liền không khỏi sáng ngời. Sắp có chuyện rồi. Chu Hằng nói trong lòng, có chút thời điểm không phải là điệu thấp là có thể tránh được phiền toái. Có mấy thứ trời sinh liền mang thuộc tính kéo cừu hận, tỉ như bảo khí, công pháp, hay hoặc là hiện tại. Đương nhiên, muốn đối với võ giả bậc cao cũng tạo thành giá trị cừu hận mãnh liệt. Như vậy phải là bảo khí bậc cao, công pháp bậc cao cùng với mỹ nữ đỉnh cấp. Long Toa Toa không thể nghi ngờ là một mỹ nữ, hoàn toàn xứng đáng là mỹ nữ đỉnh cấp. Hơn nữa một mái tóc xanh tràn ngập phong tình dị tộc. Ở Huyền Thiên Doanh mọi người đều kính mà tránh xa nàng, là bởi vì lão tử nàng không biết là đại năng khủng bố bậc nào. Ai dám theo đuổi nàng khả năng sẽ trực tiếp biến thành rồng thiến. Nhưng ở nơi này không giống, ai biết nàng là ai chứ? Thanh niên áo trắng quả nhiên hí hửng chạy tới, ánh mắt một giây không rời thân thể gương mặt Long Toa Toa, về phần ba người Chu Hằng thì hoàn toàn bị hắn phớt lờ. Hắn đứng ở trước mặt Long Toa Toa, nói, vị cô nương xinh đẹp này, có thể cho biết phương danh hay không? Không được. Long Toa Toa lập tức lắc đầu, lộ ra vẻ ngượng ngùng, một bên còn dùng hai tay vê góc áo, phụ thân nói, không thể nói tên cho nam nhân xa lạ biết. Chu Hằng và Long Hải Duy, Long Ám Dạ đều nghẹn đến khó chịu, thiếu nữ này còn biết ngượng ngùng, đây là tiết tấu muốn bẫy người. Nhưng thanh niên áo trắng này lại hoàn toàn không ý thức được, chỉ cảm thấy thiếu nữ này vừa đẹp vừa khờ, đặc biệt bộ dạng ngượng ngùng này lại càng tràn ngập phong tình mê người. Khiến hắn xương cốt đều nhũn ra, thật muốn hóa thân cầm thú nhào qua trà đạp một phen. Hắn trơ mặt ra nói, nhưng ta không phải là người lạ, ta gọi Cát Bảo Gia, là tình ca ca của ngươi. Long Toa Toa làm ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, một ngẩng đầu lên, bộ dạng ngây thơ đó quả thật khiến người muốn ngừng mà không được. Cát Bảo Gia thò tay muốn kéo bàn tay thon của Long Toa Toa, ma niệm trong lòng đã phát ra mà không thể vãn hồi. Đúng lúc này, Long Toa Toa lại một cước đạp ra, hung hăng đá vào giữa hai chân Cát Bảo Gia. Đừng nhìn nàng hiện tại xinh đẹp mê người, thoạt nhìn một cơn gió là có thể thổi ngã. Nhưng nàng lại là long tộc hình người chân chân chính chính, một cước này đá lên so với thần long bãi vĩ một chúng hoàn toàn không có gì khác biệt. Cát Bảo Gia bị đòn nặng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1046, đắc tội lớn A. Cát Bảo Gia chỉ kịp phát ra một tiếng rên ngắn ngủi, cả người liền cong lại, có thể thấy làn da toàn thân dao động như tấm thảm, nhưng thân thể lại quỷ dị không bắn vọt lên. Đây là Long Toa Toa dùng sức xảo diệu, làm cho Cát Bảo Gia hấp thu hoàn toàn lực lượng một cú đá này, không có một chút khả năng chuyển lực đi. Bị một con rồng đá trúng hạ thể, vậy sẽ tạo thành lực phá hoại cỡ nào? Cát Bảo Gia kẹp chặt hai chân sắc mặt tái nhợt, không nói được một lời, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không được, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần đụng tới một chút cơ bắp nào, vậy thì sẽ phóng đại đau đớn đến cỡ nào? Tí tách. Đũng quần của hắn lập tức biến thành đỏ rực, sau đó có máu tươi không ngừng nhỏ xuống, toàn trường một mảnh yên ắng. Ngay cả ba người Chu Hằng cũng không nhịn được rút gân, không tự chủ kẹp chặt chân lại, một đòn vừa nãy dù là đổi thành bọn họ thay vào thì cũng tuyệt đối không dễ chịu. Qua chừng 10 giây, những tùy tùng Cát Gia mới phản ứng lại, vội vàng tranh nhau vây quanh Cát Bảo Gia la hoảng lên, thiếu gia ngài không sao chứ, các ngươi thật to gan. Dám tập kích thiếu gia nhà ta. Mau gọi người đến đây. Bọn họ tranh nhau ỏm tỏi. Có phát ra đạn tín hiệu gọi hỗ trợ. Có quát mắng đám người Chu Hằng. Chu Hằng cười khoát tay. Nói chuyện này không liên quan tới chúng ta. Không phải ta ra tay. Cũng không liên quan tới ta. Long Hải Duy cũng xua tay vạch rõ quan hệ. Long Ám Dạ thì càng dứt khoát. Trực tiếp lùi lại ba bước. Long Toa Toa liền giận đến hét to, ba tên này thật là đáng ghét, nàng là mỹ nữ mà, một chút lực triệu tập của mỹ nữ cũng không có hay sao. Nhưng người Cát Gia lại không biết đám người Chu Hằng chỉ là đang đùa, nghĩ rằng ba nam nhân này sợ thật, không khỏi cười lạnh. Bé hạt tiêu này dám tập kích thiếu gia nhà bọn họ, kết cục khỏi nói là sẽ rất thảm, chết cũng là nguyện vọng xa xỉ nhất. Còn ba nam nhân này, nghĩ rằng lùi một bước là xong. Không thể nào. Nói chơi, chỉ cần là người có liên quan tới tập kích thiếu gia sẽ tuyệt đối khó thoát cái chết. Đây là chính lão tổ hạ lệnh xuống. Chính là vì trấn nhiếp những gia tộc khác, ai dám động tới thiên tài Cát Gia bọn họ, lão tổ sẽ bất chấp mọi giá kéo theo một nhà đó xuống nước chôn cùng. Hắc hắc hắc. Các ngươi nghĩ rằng nói không liên quan là không liên quan. Những tùy tùng này đều cười lạnh. Các ngươi sẽ bị phế bỏ tu vi, treo cổ đến chết. Về phần tiểu tiện nhân này, sau khi bị thiếu gia chơi chán sẽ ném cho yêu thú bạo gian đến chết. Đây là truyền thống của thiếu gia Cát Gia. Chỉ cần là người có biết chút về Cát Bảo Gia liền quá rõ ràng. Sắc mặt ba người Chu Hằng cùng lúc trở nên âm trầm. Lúc trước dù là Cát Bảo Gia không biết xấu hổ, nhưng cũng có thể coi như ái mộ mỹ sắc, cũng không bị người ta chán ghét. Nhưng nếu những tùy tùng này nói là thật, vậy tên Cát Bảo Gia này đáng chết. Những tùy tùng kia còn đang đắc ý, Cát Gia đó, đây là một trong bảy đại tộc hùng mạnh nhất Lam Băng Tinh, có lão tổ Hắc Động Vương tòa chấn, trước giờ chỉ có bọn họ trà đạp người khác. Những bóng người bay vụt tới, đều là cấp bậc tuệ tinh cảnh, chừng mười mấy người, trong đó một người xông ra, một hơi ôm lấy Cát Bảo Gia, thất thanh hô lên, Bảo Gia, con sao rồi? Cát Bảo Gia vốn đã đau không biên giới, không động đậy còn miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng vừa bị lay động, cảm giác đau đớn lập tức đột phá cực hạn của hắn, làm hắn vặt vẹo mặt hết thảm, nước mắt nước mũi cùng chảy ra, thê thảm hết chỗ nói. Các ngươi thật to gan, dám tổn thương con ta. Người này giận dữ hết lớn, người này là Cát Phong, chính là phụ thân của Cát Bảo Gia. Thật ra hắn cũng không phải có tư chất tốt nhất ở thế hệ Cát Gia này. Nhưng hắn lại sinh một đứa con có tư chất nghịch thiên, bởi vậy cha theo con lên, ngồi vào vị trí gia chủ Cát Gia. Mặc dù Cát Bảo Gia háo sắc, nhưng không thể che giấu thiên phú võ đạo xuất sắc của hắn. Năm nay cũng chỉ 200 tuổi đã là tuệ tinh cảnh, là người có hy vọng nhất Cát Gia đột phá Hắc Động cảnh. Hiện tại Cát Gia chỉ có một lão tổ Cát Gia là cấp Hắc Động, muốn để cho gia tộc bảo trì trường thịnh không suy, đương nhiên phải có cường giả cấp Hắc Động mới ra thay ban. Đủ hiểu được Cát Bảo Gia có ý nghĩ trọng yếu cỡ nào đối với Cát Gia, người nào cũng coi hắn như bảo bối, làm cho tên này cũng trở nên ngay càng ngang tàng. Đánh thì đánh, kêu la cái gì chứ? Long Toa Toa như không có chuyện gì, nói, các ngươi mau tránh ra, bổn cô nương muốn vào tìm bảo vật nữa. Tìm bảo, trước tiên lót bằng mạng của mình đi. Cát Phong lạnh lùng nói, vung tay, giết hết bọn chúng. Lúc này, Cát Bảo Gia mạnh mẽ nhịn xuông đau đớn, dùng ngón tay run run chỉ vào Long Toa Toa, giữ à, con ngoan, cha sẽ để lại à một mạng, cho con chơi chết à. Cát Phong vội vàng nói, hiểu con không ngoài cha, hắn biết Cát Bảo Gia muốn nói gì. Quả nhiên, Cát Bảo Gia vừa lòng ngậm miệng lại, nhưng lập tức lại đau đến kéo căng cả gân cổ. Khó trách Cát Bảo Gia ngang tàng như thế, thì ra là bị cưng chiều mà thành. Gia tộc Hắc Động Vương nho nhỏ còn dám lớn lối như thế, thế lực như vậy ném vào Long tộc thật không tính là hạng cửu lưu. Nên biết rằng mỗi một Hắc Động Vương Long tộc đều không phải là Hắc Động Vương thông thường, có được Long thể vĩnh cửu, thể chất mạnh mẽ đến mức ngay cả Hắc Động Đế cũng phải rớt nước mắt. Long ám dạ nói ít nhất, nhưng làm việc trực tiếp nhất, lập tức bước ra đứng trước mặt mọi người. Súng bắn chim đầu đàn, ngươi là kẻ chết đầu tiên. Cường giả tuệ tinh cảnh Cát Gia đều ồ ạt xông ra đánh về phía Long ám dạ. Một đoàn bóng tối mở rộng, như bóng đêm quét qua trời đất. Một mảnh tối đen, chẳng những đưa tay không thấy ngón, ngay cả cảm giác cũng mơ hồ, như là vĩnh viễn chìm trong tối tăm, ý thức không tỉnh lại. Đây là phù văn huyết mạch của Long ám dạ, cũng giống như khi Chu Hằng tiến vào Huyền Thiên Doanh gặp phải đối thủ đầu tiên là An Lộ. Chỉ là xí quang phù văn của An Lộ thả ra ánh sáng trắng chói lọi, làm mắt người như mù, nhưng hiện tại là bóng tối tuyệt đối. So sánh lại, ám chi phù văn này càng thêm khủng bố, bởi vì xí quang phù văn tuyệt không có hiệu quả kinh người như thế. Chu Hằng có lòng tin cảm ứng được An Lộ đánh lén cách người ba trượng, nhưng nếu đổi thành Long Ám Dạ, khoảng cách này sẽ bị rút ngắn còn một trượng. Đừng coi thường chênh lệch khoảng cách này, cao thủ so chiêu, sai một ly, đi 1000 dặm. Nếu như An Lộ đấu với Long Ám Dạ, trong vòng 3 chiêu phải thua. Ngay cả An Lộ cũng không chịu nổi một đòn, huống gì là những người cát gia này. Tiếng kêu ngắn ngủi liên tục vang lên, chưa đến 10 giây, bóng tối rút lui, Long Ám Dạ ngạo nghễ mà đứng, bên cạnh lại ngã xuống 11 người, mỗi người đoạn tuyệt sức sống. Đối mặt với thiên kiều trong thiên kiều trong thiên kiều trong thiên kiều Long tộc, 11 cường giả cấp tuệ tinh này chẳng những thua trong nháy mắt, còn là bị giết trong nháy mắt. Có thể thấy được sức mạnh của ám chi phù văn. Mọi người cát gia đều sợ đến vội lùi lại, đây là hung thần ư? Cát Phong hét dài kêu lớn, gia tộc một hơi chết 11 tuệ tinh cảnh, tổn thất này lớn đến không dám nhìn. Cát gia cũng chỉ có tổng cộng 19 người cấp tuệ tinh thôi. Mặc kệ thế nào, cũng phải xử lý 4 kẻ này. Bằng không cát gia đầu tiên là mất mặt, thứ hai là hận thù to lớn làm sao mà không báo. Một đoàn uy áp khủng bố ập xuống, giống như trời muốn sập xuống. Người cát gia đều hô to, đây là lão tổ tông cát gia của bọn họ, Hắc Động Vương duy nhất, tồn tại mạnh nhất Lam Băng Tinh, là một trong. Lão tổ cát gia là lão nhân dáng người gầy, râu tóc bạc trắng, mặt mũi hồng hào, nhìn rất có dáng tiên phong đạo cốt. Đáng tiếc là người không chỉ nhìn tướng mạo, tính tình của hắn rõ ràng không dễ thân cận như bề ngoài. Lão tổ cát gia nhìn thiên tài nhất của gia tộc một mảnh đỏ sẫm, nhìn lại 11 tộc nhân đã không còn hơi thở nằm dưới đất, vẻ mặt tiên trưởng lập tức toát ra vẻ âm độc, quay sang nhìn 4 người Chu Hằng như muốn đốt chết người. Ha ha ha ha, cát lão huynh, người nào lại dám động thổ trên đầu cọp, có cần huynh đệ giúp ngươi một tay? Vù vù vù, lại có mấy lão nhân bay ra, tổng cộng 6 người. Theo thứ tự là sau đại lão tổ cấp Hắc Động các đại gia tộc khác trên Lam Băng Tinh, đại biểu cho chiến lực mạnh nhất Lam Băng Tinh Di Phủ một vị vương giả 6 động đáng để mọi người chú ý. Lão già, chuyện này không liên quan tới ngươi, đừng có tự làm mất mặt. Long Toa Toa quay sang Hắc Động Vương vừa nói, cảnh cáo, lão già kia chính là lão tổ Phương gia. Nghe được Long Toa Toa nói vậy thiếu chút nửa giận điên. Nhưng dù sao hắn cũng là Hắc Động Vương. Ánh mắt liếc qua tộc nhân cát gia cấp tuệ tinh đã chết đầy đất, liền kiềm lại không phát tác. Không phải hắn kiêng kỵ 4 người Chu Hằng chẳng qua là cấp tuệ tinh lợi hại hơn cũng chỉ là cấp tuệ tinh mà thôi, ở trước mặt Hắc Động Vương chẳng khác nào đồ chơi. Hắn kiêng kỵ là thế lực phía sau 4 người Chu Hằng, lại có thể dạy ra đệ tử ưu tú như thế, vậy đó là thế lực khủng bố cỡ nào. Đây là ân oán với cát gia, hắn không đáng làm chim đầu đàn. Lão tổ cát gia nhìn chằm chằm 4 người Chu Hằng, lạnh lùng nói, các ngươi tự sát đi. Cát Bảo gia không khỏi hô lên, người khác hắn không để ý, nhưng Long Toa Toa xinh đẹp như vậy, hắn còn chưa chơi đủ mà. Hơn nữa, hắn bị đá một cái như thế, nếu không thể tìm lại uy phong nam nhân trên người Long Toa Toa, có khả năng cả đời hắn cũng đừng mơ cứng lên được, tạo thành bóng ma mà. Lão tổ cát gia hơi do dự. Hắn cũng đoán được thế lực đằng sau Chu Hằng hết sức đáng sợ, cho nên giết người diệt khẩu mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Cát Bảo gia, đây là hậu nhân mà hắn yêu thích nhất, đồng thời cũng là tộc nhân duy nhất Cát gia hiện tại có tiềm lực đột phá lên Hắc Động cảnh. Hắn thật sự không muốn làm Cát Bảo gia thất vọng. Giết, hay là không giết đây? Lão già, tới đây chơi với bổn cô nương. Long Toa Toa nhảy ra, bộ dạng nóng lòng muốn thử. Nhưng nàng lập tức phát hiện có một người đứng chặn mình. Có nam nhân ở đây, không tới lượt nhỏ con gái như cô xuất chiến. Chu Hằng không quay đầu nói, hai tay siết chặt, chiến ý tận trời. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1047, hợp chiến Hắc Động Vương tuệ tinh vương nho nhỏ. Lão tổ cát gia toát ra vẻ khinh thường. Nếu 3 người Long Toa Toa đồng loạt ra tay coi như miễn cưỡng. Dù sao đều là tuệ tinh đế đỉnh phong, còn có tư cách chống đỡ 1-2 lượt. Đương nhiên, cũng chỉ là 1-2 lần, giữa Hắc Động cảnh và tuệ tinh cảnh có khoảng cách rộng không thể vượt qua. Dù cho chuẩn Hắc Động cảnh cũng không so sánh được với Hắc Động Vương. Không thành hố đen, căn bản không có cách nào tưởng tượng được uy lực của Hắc Động Vương. Một tên tuệ tinh vương nho nhỏ lại dám khiêu chiến hắn. Đây đúng là sỉ nhục hắn mà. Rất tốt.

hắn đã hạ quyết tâm phải diệt khẩu toàn bộ bốn người này. Về phần những người khác có thể mật báo hay không, giết sạch những người thực lực thấp kém, còn sáu hắc động vương khác, chấp bọn họ cũng không dám. Bởi vì một khi đi mật báo, bị long tộc hỏi một câu sao ngươi không ngăn cản, vậy làm sao trả lời. Cho nên, lão tổ Cát gia cần làm là đánh nhanh thắng nhanh, không để cho sáu hắc động vương khác có thời gian phản ứng cùng ngăn cản. Chỉ cần giết bốn người này, không, chỉ cần giết một người trong đó, vậy bảy đại hắc động vương sẽ phải lên ngồi cùng một thuyền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1048, động phủ mở, lão tổ Cát gia mở ra toàn bộ chiến lực, muốn đánh nhanh thắng nhanh, xử lý bốn tiểu bối long tộc này. Chỉ cần hắn chỉ xử lý một người, như vậy sáu hắc động vương bên cạnh hắn sẽ đừng mơ đứng ngoài mặc kệ, nhất định phải giúp hắn giết người diệt khẩu. Quan hệ liên đới ngươi khỏe ta khỏe mọi người đều khỏe. Đổi thành một đám đối thủ khác, tính toán của lão tổ Cát gia tự nhiên hiệu quả, dù sao cũng là hắc động vương. Chỉ cần vừa trưng ra hố đen, lực cắn nuốt đáng sợ đủ làm cho tuệ tinh đế đỉnh phong cũng phải cam lòng chịu chết. Nhưng bốn người này, ai mà dễ đối phó? Thiên kiều trong, thiên kiều long tộc, nào phải là tuệ tinh cảnh bình thường. Ba người long toa toa đều có thủ đoạn đối phó hố đen cắn nuốt, Chu Hằng cũng không ngoại lệ. Sau khi tay phải hóa rồng, phù văn cắn nuốt hiện ra. Có thể coi đây là hình thái ban đầu của hố đen. Tuy rằng dùng để trực diện chống lại hố đen chân chính thì còn xa không đủ, nhưng chỉ kháng cự lại sức hút từ hố đen thì đủ rồi. Giải quyết được vấn đề lớn nhất, vậy chỉ cần chống lại uy lực phù văn của lão tổ Cát gia. Một chọi một, bốn người Chu Hằng chỉ có nước hộc máu, nhưng bốn người liên thủ lại có thể chế trụ được lão tổ Cát gia. Bốn tuệ tinh cảnh, thậm chí còn không phải đều là tuệ tinh đế đỉnh phong, thậm chí còn một tuệ tinh vương mới vừa đột phá. Nhưng dám đánh qua đánh lại với hắc động vương lâu năm. Đúng là kỳ tích. Lão tổ Cát gia giống giận liên hồi. Nhưng không chấn áp được đối thủ. Chỉ giống không thì có ích gì. Cuối cùng hắn cầu viện những hắc động vương khác. Nói, các vị lão huynh xin giúp ta một tay. Hành trình lần này, lão phu nguyện bỏ ra một nửa lợi ích chia sẻ cùng các vị. Vừa nói thế, sáu đại hắc động vương khác không khỏi lộ ra vẻ dao động. Lần này bọn họ nhắm vào di bảo trong động phủ kia, tuy rằng còn chưa biết nó thuộc về động phủ của người nào, nhưng nhìn uy lực của cấm chế, người kia ít nhất là hắc động hoàng, thậm chí là hắc động đế, bên trong truyền thừa nào phải bình thường. Dựa theo hiệp nghị từ trước, mỗi nhà đều được mùng 1 tháng 7, một nửa của mùng 1 tháng 7 này là 1 phần 14. 1 phần 14 bảo vật của một vị hắc động hoàng, thậm chí hắc động đế, cũng đủ khiến hắc động vương dao động. Nhưng mà, nếu ra tay, sẽ là trêu chọc tới long tộc. Ai biết long tộc chỉ có bốn tiểu bối này đi ra, không có nhân vật càng lợi hại hơn đang trên đường tới. Hơn nữa, bọn họ ra tay dĩ nhiên có thể trấn áp bốn nờ này, nhưng nếu bốn người này không đánh mà lui thì sao? Bằng thân rồng mạnh mẽ của bọn họ, thật là khó mà giữ lại được. Chỉ cần để lọt một tên, không lâu sau sẽ chờ cường giả long tộc đến trả thù hơn nữa. 1 phần 14 chỗ tốt kia còn hư vô mờ mịt, nhưng uy hiếp long tộc lại là thật sự. Hắc động vương nào cũng không phải là ngu ngốc, tuy rằng người vì tiền tài mà chết, nhưng bây giờ số lượng đó còn xa mới đạt đến trình độ làm cho sáu đại hắc động vương đi đắc tội long tộc. Lão tổ Cát gia hô xong, sáu đại hắc động vương lại đều giả câm điếc. Lão tổ Cát gia tức đến mặt mũi trắng bệch, nhưng hắn có cách nào? Cát huynh, không bằng thế này thì thôi. Dù sao cũng không có tổn thất gì lớn, oan gia nên giải không nên kết. Bắt tay giảng hòa thôi. Sáu đại hắc động vương đều dồn dập khuyên can. Ra mặt lão tổ Cát gia co rút, sáu đại hắc động vương này đều ý thức được, nếu bọn họ không làm gì cả, cũng là đắc tội long tộc. Nếu ý thức được thì tự nhiên phải thay đổi, cho nên bọn họ đều bắt đầu dồn dập khuyên can. Nhưng những lời này lọt vào tai lão tổ Cát gia thì lại vô cùng chói tai. Cái gì nói là không có tổn thất lớn? Cát gia đã chết 11 tộc nhân tuệ tinh cảnh. Cát gia mới có tổng cộng bao nhiêu tuệ tinh cảnh, vừa chết là hơn một nửa. Còn nữa, tộc nhân mà hắn yêu thương nhất cũng bị đá vỡ hạ thể. Không biết có thể lại bóng ma gì không? Nếu không thể sinh đẻ được nữa thì làm sao đây? Hậu đại ưu tú như thế, huyết mạch hắn truyền thừa xuống chỉ cần có một đứa kế thừa được thiên phú của hắn, vậy Cát Gia cũng có thể xuất hiện một vị Hắc Động Vương. Lại đi bảo hắn vậy thì thôi. Lão tổ Cát Gia hận đến gân xanh giật giật trên cổ, nhưng sáu đại Hắc Động Vương đã toát ra vẻ âm trầm. Nếu như hắn còn không dừng tay, vậy có thể dẫn tới sáu người này cùng xông lên quần công. Đối với bảy vị Hắc Động Vương mà nói, bảy đại gia tộc cùng nhau thống trị Lam Băng Tinh, tự nhiên không hay bằng sáu đại gia tộc cùng trị vì. Ai cũng muốn loại bỏ một nhà khác, chia hết lợi ích của nhà đó, nhưng dù cho sáu đánh một cũng chưa chắc có thể đánh chết một vị Hắc Động Vương, chỉ có thể giết sạch tộc nhân của hắn. Như vậy, một vị Hắc Động Vương không còn gì vướng bận sẽ tạo ra lực phá hoại khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, nếu một vị Hắc Động Vương lựa chọn liều chết, cũng có thể kéo theo một đối thủ trước khi chết, ai lại muốn hy sinh như vậy? Cho nên, bảy đại gia tộc vẫn luôn duy trì hòa bình ở mặt ngoài. Nhưng cân bằng này rất có thể sẽ bị Long tộc đánh vỡ. Nếu có Long tộc hùng mạnh phủ xuống, vậy Hắc Động Vương thì tính là gì? Trong truyền thuyết, vị tổ Thanh Long kia có được chiến lực không thể chống đỡ, giết chết không biết bao nhiêu Hắc Động Vương. Bọn họ chỉ cần bảo hộ được mạng của bốn người Chu Hằng, để cho bốn người này trở về cáo trạng, tự nhiên sẽ có cường giả Long tộc chạy đến xử lý Cát Gia. Một làm, hai được. Trong nháy mắt lão tổ Cát Gia hiểu rõ rối rắm trong đó, tự nhiên sắc mặt vô cùng khó coi, hắn mạnh mẽ kiềm chế sát khí trong lòng, bỗng dừng tay. Tuy rằng hắn không thể đánh chết bốn người Chu Hằng, nhưng vẫn luôn chiếm cứ chủ động trận chiến, muốn dừng tay là dừng tay. Không cần phải lo bị bốn người thừa cơ phản công.